Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Seihu bóng rổ bộ khu nghỉ ngơi. Một vị tuổi tác hơi cao lão nhân. Hắn chính tản bộ bước chân hướng về Seihu, năm người chậm rãi đi tới. Vị lão nhân kia bị có chút lõm khọm, đầu cũng có chút hoa râm. Đầy mặt cũng là bởi trải qua vô số năm tháng, do đó treo đầy nếp nhăn. Hắn mí mắt có chút lỏng lẻo, một đôi mắt cũng có chút vẩn đục. Thế nhưng hắn lúc này trên người tán mà ra khí thế lại làm cho cái này sân bóng rổ bên trong không có bất cứ người nào dám coi khinh hắn. Hắn chính là Seihu bóng rổ bộ vị kia lão huấn luyện viên. Tuy rằng số tuổi hơi có chút lớn, nhưng ở Seihu bóng rổ bộ bên trong nhưng có huấn luyện viên nắm giữ rất lớn uy nghiêm. Chậm rãi, lão huấn luyện viên đem chính mình hai tay chắp ở sau lưng. Mặc dù có chút vẩn đục ánh mắt, nhưng vào thời khắc này hiển hiện ra một vệt trí tuệ hào quang. Tuy rằng này một vị lão huấn luyện viên đối với Seihu bóng rổ bộ vào lúc này biểu hiện hơi hơi có như vậy một ít che kín, thế nhưng là một người thông minh, hắn là sẽ không như vậy từ nói thẳng ra. Hắn sẽ ở những chỗ khác để Seihu người điều chỉnh tốt thi đấu thời nên có tâm thái, đồng thời cho Seihu lập ra một ít chiến thuật, để Seihu người biết nên làm sao đi ứng phó cuộc tranh tài này, làm sao đánh cuộc tranh tài này, vào lúc nào nên làm những thứ gì, hay hoặc là nói vào lúc nào không nên làm gì. Lão huấn luyện viên hắn bước chậm chậm bước chân, đi từ từ đến Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura trước người. Đồng thời trên mặt của hắn đồng thời lộ ra hiền lành mà nụ cười nhã nhặn. Quay về Tsutomu Iwamura chậm rãi mở miệng: Iwamura, ngươi là Seihu huấn luyện viên, ngươi cảm thấy cuộc tranh tài này nên làm sao đi tiếp tục tiến hành? Lão huấn luyện viên cười ha ha đem chính mình hai tay chắp ở sau lưng. Hắn lúc này xem ra tựa hồ là có chút lười biếng. Tựa hồ là hàng xóm lão gia gia bình thường khiến người ta cảm thấy cực kỳ thân thiết cùng với thư thái. Cùng một cái huấn luyện viên khí chất hơi có chút không phục. Huấn luyện viên, đột nhiên Seihu bóng rổ bộ đội trưởng Tsutomu Iwamura đem đầu của chính mình hơi dưới đáy. Hắn đột nhiên vào lúc này có chút không dám cùng trước người mình cái này hơn 50 tuổi lão nhân ra đối diện, đồng thời đối với lúc này Seihu cục diện cũng có chút khó có thể mở miệng. Dù sao hắn thân là Seihu bóng rổ bộ huấn luyện viên, như vậy hắn liền có trách nhiệm này dẫn dắt Seihu bóng rổ bộ đạt được thắng lợi, thu được toàn quốc cuộc thi dự tuyển tư cách. Đồng thời ở toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong một hồi thắng lợi hạ xuống. Thế nhưng hiện tại Seihu đang không có tiến vào toàn quốc cuộc thi dự tuyển thời điểm, cũng đã đụng tới một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Seihu này một cái được gọi là Bắc Chi Vương giả Tokyo mạnh nhất bức tường cao trung đã rơi vào vũng bùn. Gặp phải toàn quốc cuộc thi dự tuyển bên trong có thể nói là vấn đề khó khăn nhất. Huấn luyện viên, ta không biết hiện tại phải làm gì. Vóc người cực kỳ khôi ngô, đồng thời có sắp tới 1m9 thân cao Tsutomu Iwamura cúi đầu xuống. Hắn lúc này liền phảng phất một cái không biết làm sao có chút bàng hoàng người giống như vậy. Gặp phải một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, trong lòng không có đáp án, cũng không có lòng tin, không biết mình đến cùng ứng nên làm những gì. Iwamura, vị kia lão huấn luyện viên nhìn mình trước người vị này Seihu bóng rổ bộ đội trưởng, đầy mặt lộ ra hiền lành nụ cười quay về hắn nói rằng: Người phải biết, ngươi nhưng là Seihu bóng rổ bộ đội trưởng, hầu như có thể nói ngươi là một nhánh đội bóng rổ tinh thần. Những người khác nếu như trong lòng không có lòng tin, cái kia không có quan hệ, bởi vì bọn họ chỉ là một cái đội viên mà thôi. Thế nhưng ngươi không giống nhau, ngươi không thể không có tự tin. Ngươi nhưng là Seihu đội trưởng a, tại sao có thể liền như vậy dễ dàng ngã xuống đây? Sau đó lão huấn luyện viên xoay người lại, trong ánh mắt không ngừng lấp lóe qua trí tuệ đồng thời hiền lành ánh sáng. Dùng bóng lưng của chính mình quay về cúi đầu Tsutomu Iwamura, nhẹ giọng nói rằng: Không có quan hệ, chúng ta chỉ có điều là một con đội bóng, chúng ta cũng không phải cái gì thần linh. Chỉ cần nỗ lực qua, như vậy coi như thua rồi. Cái kia lại có quan hệ gì đây? Dù sao, coi như thật sự thua, vậy cũng là đã nỗ lực qua kết quả. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc cũng sẽ không có bất kỳ tiếc nuối, vì lẽ đó. Iwamura đưa ngươi đầu dơ lên đến, không muốn thấp hơn rơi xuống. Ngươi nhưng là Seihu đội trưởng. Ngươi là Seihu trụ cột tinh thần. Thua không có quan hệ. Chúng ta nên sợ sệt chỉ có đối với mình mất đi tự tin loại kia bàng hoàng không biết làm sao. Nói xong, lão huấn luyện viên đầy mặt cười ha ha đi ra. Chậm rãi đi tới một cái Seihu khu nghỉ ngơi trong góc đây. Nhìn ngẩng đầu lên trong ánh mắt từ từ tràn ngập tự tin Tsutomu Iwamura. Không khỏi gật gật đầu, lão huấn luyện viên hắn biết. Vào lúc này không cần sự xuất hiện của hắn. Bởi vì Seihu đội trưởng đã có thể thay thế tác dụng của hắn. Đồng thời đem Seihu khí thế lại một lần nữa tăng lên tới mạnh nhất. Dẫn dắt Seihu lần thứ hai ra sức đi chiến đấu cho dù thua. Vậy thì như thế nào, mọi người đều là người. Nào có ai sẽ vẫn không thua đây. Nếu như thật sự vẫn luôn nằm ở thắng lợi. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ cái kia một người vẫn không có gặp phải mạnh mẽ đối thủ thôi. Không thể nói rõ cái gì liền như vậy. Seihu lão huấn luyện viên cùng Seihu đội trưởng Tsutomu Iwamura tâm sự sau khi kết thúc qua một quãng thời gian. Thi đấu cũng là như vậy bắt đầu rồi, ở thi đấu sắp bắt đầu trước. Tsutomu Iwamura đem Seihu tất cả mọi người đều tụ tập lên. Chính mình đứng tất cả mọi người trung gian. Đầy mặt mang theo vẻ mặt kích động. Nắm đấm chăm chú nắm. Hô hấp hơi có chút gấp gáp, lời nói của hắn cũng không nhiều. Chỉ có một nghĩa là vậy thì là. Hiện tại Seiren đã không còn là năm ngoái Seiren. Hiện tại Seiren đã không phải một nhánh nhỏ yếu đội bóng. Hiện tại Seiren đã tiến hành rồi thoát thai hoán cốt. Seiren tuy rằng năm nay trở nên 10 điểm mạnh mẽ, thế nhưng Seihu cũng tuyệt đối không phải cái gì nhỏ yếu đội bóng. Seihu là Bắc Chi vương giả, Tokyo mạnh nhất bức tường. Vì lẽ đó nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực, tập trung toàn bộ lực lượng tinh thần, đi cùng Seiren bắt đầu một hồi chân chính thi đấu. Thắng lợi sau cùng người đến cùng là ai còn là không biết đây. Liền như vậy, Tsutomu Iwamura mạnh mẽ tự tin, làm cho Seihu tất cả mọi người đều trở nên tự tin lên. Từng cái đấu trí sục sôi, mặt kích động có chút hồng hào. Gân xanh càng là đã sung huyết. Xem ra khí thế vượng hơi dọa người, đồng thời ngoại trừ khích lệ Seihu 5 người khí thế ở ngoài. Seihu vị đội trưởng này Tsutomu Iwamura còn làm ra một ít nhân viên điều hành. Đem nguyên bản phòng thủ Kagami Tomoki Sugawa đổi thành phòng thủ Hayashi Amasu. Kagami nhưng là Yoshikazu Aomiru phòng thủ. Nếu như phòng không thủ được như vậy, phụ cận người liền đi hiệp trợ hai người. Đem Kagami phòng thủ ở hẳn là không có vấn đề gì, sau đó dựa theo như vậy phân phối. Đem so với thi đấu tiết tấu lần thứ hai chậm lại. Đem Seihu phòng thủ cường độ tăng lên tới cao nhất trình độ. Ở bảo đảm Seiren không cách nào tiến công hay hoặc là hạ thấp tiến công tần suất sau khi. Như vậy chính là Seihu phản kích dù sao. Seihu có thể được gọi là Bắc Chi vương giả Tokyo mạnh nhất bức tường cũng không phải là không có. Bất kỳ đạo lý gì, năng lực phòng ngự, thể lực. Hai thứ đồ này đều là Seihu cường hạng, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,